vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 469. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 469. Sư huynh, hắn thất thần kêu khẽ. Hạ Cẩn Thời thậm chí còn lắp camera trong phòng hắn. Vị trí đó chỉ có thể quay từ hướng nhà vệ sinh. Hạ Cẩn Thời chậm rãi bước ra từ bên trong hành lang. Khuôn mặt hắn vẫn treo nụ cười ôn hòa. Sau lưng hắn là những người khác của viện khoa học, trong đó có cả bạn bè và đồng nghiệp cũ của Phó Ngôn Châu. Phó Ngôn Châu nhìn thấy trong mắt họ sự đau lòng và thất vọng đối với mình. Tất cả bọn họ đối với hắn chỉ còn lại một biểu cảm sâu sắc không đồng tình và không hiểu. Không một ai cho rằng hành động của hắn là đúng. Phó Ngôn Châu vốn đã vụng về trong giao tiếp. Lúc này hắn chỉ cảm thấy một sự bồn chồn dâng lên trong lòng. Há miệng, nhưng không nói nên lời. Đàn em không muốn giải thích gì sao? Hạ Cẩn Thời thậm chí còn hỏi với giọng ôn hòa. Ngươi gọi ta một tiếng đàn anh. Chúng ta làm việc cùng nhau gần 10 năm. Tình nghĩa 10 năm. Chỉ cần ngươi giải thích, ta sẽ tin ngươi. Hắn dừng lại một chút, nhẹ giọng nói. Chỉ cần cậu chịu quay đầu, lúc nào cũng chưa muộn. Năng lực của đàn em không kém tôi. Tôi quý trọng nhân tài. Năng lực của đàn em cứ lãng phí như vậy, thật đáng tiếc. Phó Ngôn Châu lạnh mặt không nói gì. Những người từng thân thiết với hắn bên cạnh nói ra nói vào, toàn là khuyên hắn. Phó Ngôn Châu, giờ anh đã làm chuyện phản bội viện khoa học của chúng ta. Nếu tiến sĩ Hạ không muốn truy cứu, anh xin lỗi là được rồi. Đúng vậy, đều là anh em cùng một trường. Cho dù năm đó anh thực sự không vượt qua được chuyện tranh chức viện trưởng, giờ anh đã làm ra chuyện như vậy rồi, tiến sĩ Hạ cũng coi như đối xử tốt với anh rồi. Tiếng ong ong văng vẳng bên tai hắn. Sắc mặt Phó Ngôn Châu tái nhợt. Trong mắt bọn họ, mình bởi vì Hạ Cẩn Thời cướp mất chức viện trưởng nên mới canh cánh trong lòng, nên mới muốn chống đối sao? Hắn tái mặt nhìn từng người một. Những đồng nghiệp của viện khoa học mà hắn từng rất quen thuộc này, hôm nay trông thật xa lạ. Có lẽ trong lòng bọn họ đúng là không còn thiện ác và đúng sai nữa rồi. Có lẽ đối với bọn họ, bất kể Hạ Cẩn Thời dùng thủ đoạn gì, miễn là mục tiêu cuối cùng là vì nhân loại, thì hắn không sai. Nhưng theo Phó Cẩn Ngôn thấy, bọn họ đã sai rồi. Phó Ngôn Châu há miệng. Hắn chưa bao giờ nghe thấy giọng nói của mình lại kiên quyết như vậy. Tôi không ghen tị với đàn anh, nhưng tôi thấy chúng ta đã sai rồi. Những lời chỉ trích ong ong ong ong trong nháy mắt như thủy triều nhấn chìm Phó Ngôn Châu. Trong những lời chỉ trích và khinh miệt này, Phó Ngôn Châu nghe thấy giọng nói chân thành vô cùng tiếc nuối của Hạ Cẩn Thời. Ngôn Châu, cậu hãy suy nghĩ lại đi. Hạ Cẩn Thời quay sang những người khác có mặt ở đó trước mặt hắn, thở dài nói, Ngôn Châu là người nhà, phạm lỗi có thể xử lý nội bộ, nhưng những người ngoài biết được những tin tức này, tin tức nhất định không được tiết lộ ra ngoài, nếu không, tất cả chúng ta đều sẽ bị khấu tội phản nhân loại. Đồng ý, đồng ý, từng cánh tay giơ lên. Trầm Tranh vừa lên mạng, lập tức nghe thấy Lệ Vi Lan lo lắng hỏi, Tranh Tranh, bây giờ em có cách nào liên lạc với Phó Ngôn Châu không? Trầm Tranh sửng sốt, giọng anh vô cùng nghiêm túc và căng thẳng. Rõ ràng vấn đề này rất quan trọng. Cách chương.